Chương 37, nhiệm vụ khuôn mẫu mở ra. Phong quốc thổ địa diện tích rất lớn, đứng hàng nhận giới 5 nước lớn vị thứ nhất, may là đã hải lão tàng loại này ảnh cấp cường giả cũng chạy cả đêm đường mịch có chạy về làng cát. Làng cát, cạ dẹt phòng làm việc. Lúc này bởi đệ tam cạ dẹt mất tích, chia rồ bà tạm thay cạ dẹt vị xử lý tương quan chuẩn bị chiến đấu công việc. Nhìn trước mắt thở hồng hộc, vẻ mặt vẻ mệt mỏi hải lão tàng, chia rồ bà nhíu mày một cái hỏi. Tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì sao? Thân là tổng huy ngươi làm sao chạy về? Môn tả vệ sư huynh đâu? Môn tả vệ tiền bối bỏ mình, ngay cả môn bên trái ngũ nhân chúng cũng toàn bộ bị phá hủy. Chứng kiến hải lão tàng thần sắc, chia rồ bà tâm lý liền có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, nghe được hải lão tàng lời nói, cả người đứng bật dậy, nhìn chằm chằm hải lão tàng đầy mặt đằng đằng sắc khí. Môn tả vệ sư huynh chết, môn bên trái ngũ nhân chúng cũng đều bị phá hủy là ai? Xạ dù tổ bị vẫn là hạ tạc xạ củ mỏ cư nhiên vào lúc này đi tới trên chiến trường, chẳng lẽ không sợ bọn họ cổ nổ hạ thôn tử bên trong thực lực chống rỗng sao? Làng cắt cũng không giống như cổ nổ hạ, ảnh cấp cường giả khuất có thể đếm được, cũng liền 4-5 danh mà thôi. Hiện tại chiến tranh mở màn còn không có kéo ra, liền hao tổn một gã ảnh cấp cường giả, hơn nữa còn là chính mình sư huynh, chia rồ bà tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa thanh bí kỹ. Môn bên trái ngũ nhân chúng nhưng là trong thôn khôi lỗi nhất mạch chuyển thừa trí bảo, đối với làng cắt trình độ trọng yếu không thua một gã ảnh cấp cường giả. Hải lão tàng vẻ mặt tâm trầm, một lát mực có gian nan mở miệng nói ra, không phải xạ rủ tô bi, cũng không phải hạ tạc xạ cù mò. Căn cứ tình báo, chắc là cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng mì tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ chất tử mì tạ dạ xỉ mù cù rồ, hạ tạc xạ cù mò đệ tử, năm nay 7 tuổi. Bị 7 tuổi hài tử chém giết ảnh cấp cường giả, vô luận làng cắt có thể hay không thu được chiến tranh thắng lợi cuối cùng, loại chuyện như vậy đều sẽ là làng cắt vĩnh viễn sỉ nhục. Hải lão tàng sắc mặt cũng không tốt xem. Ngươi xác định? Hải lão tàng gật đầu. Hạ tạc xạ cụ mò đệ tử chia rồ bà cắn răng nói. Đối với hạ tạc xạ cụ mò, chia rồ bà có thể nói hận vào cốt tủy, giết chết chính mình nhi tử cùng con dâu, đưa tới chính mình thích nhất tôn tử trốn tránh làng cắt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chia rồ bà dứt khoát đem đệ tam cả dẹt mất tích đầu mâu hướng về phía cổ nổ hạ, ý muốn phát di chuyển chiến tranh, chính là vì hướng cổ nổ hạ báo thủ. Tiến công ta tự mình ra tiền tuyến, nhất định phải đem tên tiểu quỷ này giết đi. Chia rồ bà nhưng là cái tính tình nóng nảy, đương nhiên không nhịn được xa nhẫn chịu đến loại sỉ nhục này. Hải lão tàng nghe được chia rồ bà vội mở miệng nói, tỷ tỷ, không thể, nếu như hiện tại liền toàn diện khai chiến. Mặc dù là thắng lợi, làng cắt thực lực cũng sẽ đại thương, khắc nhận thôn cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Cái kia có thể làm sao? Chia rổ bà có chút không vui nhìn hải lão tàng hỏi. Hải lão tàng vội hỏi, chúng ta đã cùng nham nhẫn kết công thủ đồng minh hiệp nghị, nham nhẫn cũng hứa hẹn đến khi bọn họ hướng cổ nổ hạ tuyên chiến sau đó, sẽ phái tới bộ đội tiếp viện. Đến lúc đó, cho nữa cổ nổ hạ đến cái lôi đình nhất kích, nhất định có thể đánh tan bọn họ. Như vậy chúng ta tổn thất cũng có thể rơi xuống ít nhất. Chia rổ bà cũng biết chiến tranh không thể sang bậy, cố nén lửa giận trong lòng, nói cho nổ kỳ, để bọn họ nhanh lên một chút hướng cổ nổ hạ khai chiến. Ừm. Hải lão tàng thở ra một hơi dài, gật đầu nói rằng, đối với mình cái này cái tỉ tỉ tính tình nóng nảy, hải lão tàng nhưng là rất rõ ràng, có thể nhịn được lửa giận đã coi như là thủ vi bất dịch rất là khác nhau. Bất luận là lần đầu tiên nhận giới đại chiến vẫn là lần thứ hai nhận giới đại chiến, đều rằng có mấy năm, có thể kiến nhận giới đại chiến không phải một hai ngày có thể kết thúc. Cách mù củ rồ đánh chết môn tả vệ mục đã qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, xuyên quốc chiến sự có thể nói là càng ngày càng vô cùng lo lắng. Trên cơ bản 3 ngày sẽ có một hồi tiểu quy mô chiến đấu bạo phát. Hơn nữa bởi môn tả vệ mục bị mù củ rồ đánh chết, vì bảo trì cao đoan chiến lực cân bằng. Xa nhẫn thôn thậm chí phái ra nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ phân phúc cái này lão hòa thượng. Cái này lão hòa thượng nhưng là cùng sủ cả cụ quan hệ trung đụng không sai, có thể hoàn mỹ trưởng khống sủ cả cụ lực lượng, tuy nói sủ cả cụ ở vi thu bên trong lực lượng đứng hàng thứ cuối cùng. Nhưng ở xuyên quốc cái này gần sát phong quốc địa giới, hoàn cảnh cơ bản cũng là đầy trời hoàng sa, sủ cả cụ lực lượng có thể nói là có thể phát huy đến cực hạn. Hoàn toàn bổ túc môn tả vệ mục tử vong đối với xa nhẫn mang tới ảnh hưởng. Nửa năm chém giết cùng chiến đấu, mụ cụ rồ thực lực cũng là có bước tiến dài. Trạ cơ giả số lượng vững vàng tăng lên tới tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, hơn nữa các loại cường lực nhẫn thuật, mặc dù chống lại hải lão tàng, phân phúc loại điều này ảnh cấp cường giả, mù cụ rồ cũng là không sợ chút nào. Xuyên quốc, cô nổ hạ đại doanh. Mù cụ rồ có thể cảm giác được, gần nhất thế cục tựa hồ có hơi quỷ dị, xa nhẫn dường như đang chuẩn bị một hồi lớn âm mưu, ngay cả mù cụ rồ đều nhìn thấu những thứ này. Thân là cổ nổ hạ người nhiều mưu trí đại não nạ giả Sĩ Cả Cụ đương nhiên cũng phát hiện điều này quỷ dị. Sĩ Cả Cụ, gần nhất làng cắt có động tĩnh gì sao? Su Na nhìn xong chiến báo mới nhất, cho mày, nhìn về phía Sĩ Cả Cụ hỏi. Nạ giả Sĩ Cả Cụ lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì, hết thảy đều quá bình thường, như thế tình huống bình thường, ở trong chiến tranh chính là lớn nhất không bình thường, hiện tại tốt nhất phương pháp ứng đối, chính là gia tăng ở xuyên quốc nhị dạ bộ đội. Không có khả năng, nham ẩn thôn ở đã hướng làng tuyên chiến, làng mây cư nhiên thoan động làng sương mù đồng thời bố binh ở hỏa quốc biên cảnh, lúc nào cũng có thể hướng cổ nổ hạ tuyên chiến, trong thôn căn bản không khả năng lại phái ra cái gì ní dạ bộ đội, ghê tầm nói, rú nạ một quyền nện vào trên bàn, bình một tiếng, cái bàn vỡ vụn thành vô số khối. Mù cù rồ đứng ở một bên nhìn đầy đất gỗ vụn thiết, khỏe miệng co quắp di chuyển, đây là lần thứ mấy. Toàn bộ cổ nổ hạ đại doanh cái bản sợ rằng đều không còn lại mấy A Sĩ Cả Cụ, gia tăng gần nhất tuần tra độ mạnh yếu, mù cụ dâu ngươi phối hợp Sĩ Cả Cụ hành động. Tu Na nhìn thoáng qua mù cụ rổ, lập tức ra lệnh. Được rồi. Mù cụ rổ gật đầu hồi đáp, đang muốn mở miệng hỏi Sĩ Cả Cụ như thế nào hành động, cả người thân hình đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì mù cụ rổ trong đầu trào vào một đoạn tin tức, chúc mừng ký chủ thực lực đạt được nhất định hạn độ. Tối cường chức nghiệp hệ thống mở ra nhiệm vụ khuôn mẫu. Tuyên bố lần đầu nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày đánh tan xa nhẫn cùng nham nhẫn liên thủ tiến công. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho nhẫn thuật dung hợp quyển trục một tấm. Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ khuôn mẫu đem vĩnh cửu đóng cửa.